cô sẽ suy tính, nói cho anh biết sự tồn tại của Hân Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net